Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên nhìn Hùng Phách trên cánh tay U Lan Thánh Hỏa. Thật là vượt xa quá 4 miếng băng tiết huy chương. Thậm chí 5 miếng băng tiết huy chương có khả năng phát ra U Lan Thánh Hỏa số lượng. Chính như cùng Hùng Phách từng nói, đây chính là hắn thân là tầng chủ đặc quyền một trong. Có thể có được so với còn lại yêu tộc càng mạnh U Lan Thánh Hỏa. Đây là hắn một trong những lá bài tẩy. U Lan Thánh Hỏa uy lực thật là không thể khinh thường. Đơn giản có thể đông lại hết thảy mọi thứ. Nhất là mặt đối mặt va chạm lúc công kích. Uy lực càng là mạnh nhất. Còn như nguyên lực bạo phát giống như vậy. Kẹp theo U Lan Thánh Hỏa ở trong đó. Uy lực tuyệt đối là có tăng lên trên diện rộng. Nếu không thì không có nhiều như vậy yêu tộc. Còn có nhân loại đối chiến thứ này điên cuồng như vậy. Đại bộ phận yêu tộc đi vào trừ tu luyện ở ngoài. Chính là muốn có cái này U Lan Thánh Hỏa. Bọn họ có thể đem ngọn lửa này xưng là Thánh Hỏa. Đã biết cái này khủng bố cỡ nào. Xem ra cái này thật đúng là đủ đặc quyền. Nhưng liền không hơn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. So với U Lan Thánh Hỏa, ai có thể hơn được hắn U Lan Châu? Về số lượng tuyệt đối nghiền ép Hùng Phách U Lan Thánh Hỏa. Chứng kiến mình bị xem thường, Hùng Phách trong lòng giận dữ, nhất thời giận dữ hét, muốn chết, hắn thân thể khổng lồ đạp lên mặt đất, liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Khổng lồ mà thân thể không có chút nào không linh hoạt. Phải nói linh hoạt quá mức. Thân hình khổng lồ đúng là đang chạy ra một cái bóng đen. Trong đó càng là kẹp theo ngọn lửa màu xanh lam. Lâm Hiên cũng không có khách khí. Lập tức để cho tam trọng hóa đan kỳ linh hồn hoàn toàn phụ thể. Hùng bá có thể trở thành tầng chủ thực lực nhất định là không thấp. Nếu là không chuẩn bị sẵn sàng nói. Vậy sẽ đơn giản bị miểu sát. Nhất là hắn đều nhanh đạt được 6 miếng băng tiết huy chương. Đệ ngũ tầng trọng lực sớm đã thích ứng. Vì vậy có thể đập ra đến lực lượng rất khủng bố. Không cần toàn lực là rất khó đi ngăn cản đến. Huyễn mị lĩnh vực. Lâm Hiên không chút do dự thi triển ra ảo thuật. Song đồng tóe ra một đạo thần thái. Hùng bá gắt gao theo dõi hắn. Cho nên lập tức với hắn đối diện cùng một chỗ. Đương nhiên coi như là không đối diện cùng một chỗ. Đồng dạng có thể sản sinh hiệu quả. Lập tức để Hùng Phách rơi vào ảo thuật cái đó. Cự hùng tộc tinh thần lực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Cho nên rất nhẹ nhàng liền rơi vào ảo thuật cái đó. Lập tức để cho chung quanh tràng cảnh biến hóa xuống. Biến thành kim long tộc cùng yêu hồ tộc linh hồn bao trùm mộ địa. Đều là hướng Hùng Phách đánh trào đi. Cái này cùng trước đối chiến Hắc Kình sở thi triển ra giống nhau hiệu quả. Là chính là tăng bọn họ tội ác cảm giác. Ảo thuật sao? Còn thật đúng các người yêu hồ tộc thủ đoạn nham hiểm. Hùng Phách không có dừng bước lại. Vẫn là hướng Lâm Hiên bên này nỗ lực mà đến. Tự hồ sớm đã nhận định vị trí hắn. Vô luận tràng cảnh như thế nào biến hóa. Chỉ ít Lâm Hiên trước hay là đứng ở trước mắt cách đó không xa. Chưa có hoàn toàn thâm nhập sao? Quả nhiên là tầng chủ cấp bậc Lâm Hiên cảm giác được ảo thuật này hoàn toàn không thể thâm nhập. Hùng Phách linh hồn mặt, ảnh hưởng đến hắn ở chỗ sâu trong, tối đa chỉ có thể cải biến trước mắt tràng cảnh, mà không thể thay đổi hắn trạng thái tinh thần. Đây chính là hắn tu vi không đủ, trong cảnh giới như trước là không thể cường công xuống phía dưới. Dù sao Hùng Phách lực ý chí là tương đối kiên cường, nếu không thể thâm nhập, nhưng ảnh hưởng hắn ánh mắt đã rất tốt, chợt hắn vận chuyển lên hồi vân quyết dẫn động huyết mạch trong cơ thể lực. Trong chớp mắt lực lượng nhanh chóng tăng lên, cực điểm thốn mang, tất cả lực lượng ngưng kết ở một chút, nhắm ngay nhào lên Hùng Phách đâm đi tới. Tốc độ cực nhanh cùng Hùng Phách không có nửa điểm chênh lệch. Chúng yêu chứng kiến đều là ở nơi này khủng bố trọng lực xuống. Vẫn có thể cực nhanh nỗ lực, đây đã là tương đối khó có được. Trong ảo thuật Hùng Phách không có nửa điểm hoảng loạn, hắn tiếp tục xông về phía trước đâm. Đồng thời cảm ứng tình huống chung quanh. Tuy là trước mắt bị ảo thuật làm cho mê hoặc, nhưng không có nghĩa là cảm giác bị hoàn toàn mê hoặc. Khi Lâm Hiên cực điểm thốn mang chuẩn bị đâm ở trên người hắn lúc, Hùng Phách Hùng con mắt tóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Vung lên hùng trưởng chính là tầng tầng lớp lớp vỗ xuống. Phi thường chuẩn xác phách về phía đâm qua đây gậy gộc. Hắn không có dùng bất kỳ vũ khí nào. Liền đơn thuần dùng bàn tay. Bàn tay đối với hắn mà nói chính là vũ khí. Thần khí trường côn chống lại hùng trưởng. Chợt vỗ phía dưới. Ly Long thương khung côn trực tiếp bị một trưởng cho phách cong thành một hình cung. Để cho Lâm Hiên nhịn không được buông tay ra. Để cho trong tay Ly Long thương khung côn bay ra ngoài. Nện ở bên cạnh trên vòng bảo vệ. Sau đó cùng bắn ngược trở về. Xen vào cứng rắn mà trong đá. Đủ để chứng minh cái này phản lực đều khủng bố đến mức nào. Nếu không phải là cái này Ly Long thương khung côn là thần khí. Thật đúng là bị một cái tát cho vỗ gãy. Lực lượng này khủng bố như vậy. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa xong. Hùng Phách vung lên mặt khác cái có chứa U Lan Thánh Hỏa Hùng trưởng vỗ tới. Đây mới thực sự là có uy lực kinh khủng công kích. Thanh Vân Đạp Hỏa Bộ. Lâm Hiên cực hạn thi triển ra mạnh nhất thân pháp. Cực nhanh hướng phía sau né tránh. Miễn miễn cường cường tránh xuống hùng trưởng chụp được đến công kích. Vẫn là bị U Lan Thánh Hỏa cho châm lửa xuống. Theo hắn y phục vãng thân thượng nhiễu đi tới. Nhưng bởi chỉ là một chút. Chỉ ở hắn mặt ngoài thân thể đông lại xuống. Hơi chút bao trùm một tầng băng xương. Bởi bị công kích, huyễn mị lĩnh vực cứ như vậy bị phá xuống. Hùng Phách cứ như vậy khôi phục ánh mắt. Nhìn né tránh qua một bên Lâm Hiên cười lạnh nói. Yêu hồ chính là yêu hồ. Lực lượng thật sự là quá yếu. Liền món vũ khí đều không bắt được. Còn học nhân loại cầm món vũ khí. Coi như cầm vũ khí. Cũng đề thăng không được cái gì nói ngươi còn có nhân loại mùi. Coi như ta xem không gặp ngươi. Vẫn có thể ngửi được trên người ngươi mùi. Cho nên ảo thuật đối với ta không có ích lợi gì. Khó trách hắn có thể chuẩn xác tìm ra Lâm Hiên vị trí. Đây đều là thông qua mùi để phán đoán. Đang không có thâm nhập đối phương linh hồn trong lĩnh vực lúc. Là khó có thể ảnh hưởng đến các phương diện cảm quan. Lực lượng này. Quả nhiên yêu tộc chính là yêu tộc. Tiên thiên tính ở phương diện lực lượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhân loại nếu là không ở luyện thể phương diện có chút tăng mạnh nói. Căn bản khó có thể chống lại. Lâm Hiên cau mày. Hắn tự nhận lực lượng không bằng Hùng Phách. Lực lượng thật sự là quá bá đạo. Một chiêu kia mới vừa rồi có ít nhất 150,160 vạn cân lực lượng. Để cho hắn theo chân bọn họ so sánh với. Thực sự là quá mặc cảm. Phải nói nhất định chính là muốn chết. Hùng tộc ban đầu ở phương diện lực lượng liền giữ lấy ưu thế. Hắn có chỗ không bằng rất bình thường. Đương nhiên không bằng cũng là hiện tại. Nếu như tu vi tăng lên. Hắn một cách tự tin có thể ở lực lượng lĩnh vực thượng. Có thể cùng Hùng Phách đánh một trận. Thật không? So bỉ lực lượng ta khẳng định không bằng ngươi. Nhưng chiến đấu cũng không phải là đơn thuần so đấu lực lượng mà thôi. Lâm Hiên vung tay lên. Hùng một tiếng. Phượng Hoàng chi hỏa từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Để cho ban đầu có chút hàn lãnh không gian. Ôn độ trong nháy mắt liền tăng lên. Tiếp đó. Hắn sẽ phải thi triển ở dung nham trong phòng tu luyện. Lĩnh ngộ đến đồ đạc. Nếu như dễ dàng như vậy thua nói. Hoặc là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy nói. Hắn đã sớm hẳn là thu dọn đồ đạc cút đi. Càng là lãng phí ở trong phòng tu luyện ma luyện. Convert by. King Killer. Hết chương.